Chương 1296, Viễn Cổ Thú Thế 54. Bị vô số người giáp đạo hoan nghênh song song kỳ thật chính là nhất thời quật khởi, đi theo mới tới Thái Thượng trưởng lão đi ra ngoài mang theo mánh mã tượng đội ăn cơm đi. Mới tới vị này siêu cấp bộ lạc đại vua gọi Trường Không, diện mạo nhu hòa, là cái thập phần cơ trí trung niên nam nhân. Lại nói tiếp song song đến bây giờ còn cảm thấy thần kỳ, chỉ bảo ra Mậu Nham cùng Mậu Hải hai cái thích chiến đấu đại vua người, thế nhưng là một cái không thích chiến đấu, am hiểu là trị liệu đại vua. Trường Không chỗ ở mánh mã tộc tộc nhân chừng 18 vạn, lấy mánh mã tượng tộc gian nan sinh dục dẫn, có thể có nhiều như vậy dân cư, quả thực là cái kỳ tích. Cái này tất cả đều dựa vào Trường Không vu lực am hiểu là trị liệu phương diện, bảo đảm tiểu mánh mã tượng thú nhân sẽ không tuổi nhỏ chết non công lao. Trường Không chỗ ở mánh mã tượng tộc vừa lúc lâm một cái mánh mã tượng đội, bởi vì thú hình là mánh mã tượng tộc thú nhân liền thuần dưỡng một đám mánh mã tượng làm cước lực, thuận tiện phụ trách kéo mánh mã tượng tộc thú nhân ra ngoài ngắt lấy đồ ăn trở về. Muốn nói này mánh mã tượng trừ ăn ra hơn, thật là thái hữu dụng, nó khí lực cực lớn, tính cách ôn hòa, hỗ trợ ra đồn phía tây đặc biệt phương tiện, nhượng trong bộ lạc thú nhân giảm đi quá nhiều khí lực. Song song vì nuôi dưỡng cái này đội mánh mã tượng, còn cố ý ra khỏi thành tìm mảnh cách hy vọng thành gần phì nhiêu thổ địa, chuyên môn khai khẩn ra gieo trồng cỏ nuôi súc vật. Muốn loại cỏ nuôi súc vật đều là song song đặc biệt chọn lựa, bận tâm mánh mã tượng khẩu vị, song song đặc biệt hao phí hơn 2 tháng thời gian, cẩn thận chọn lựa hơn 10 loại cỏ nuôi súc vật. Này đó cỏ nuôi súc vật đặc điểm chính là ăn ngon, sinh mệnh lực cương ngạnh, cùng rau hẹ giống nhau trừ lạnh quý, có thể một cha không ngừng trưởng, hơn nữa sinh trưởng chu kỳ đặc biệt ngắn. Lúc trước song song chính là mang theo mánh mã tượng đi cỏ nuôi súc vật gieo trồng địa phương, xác định này đó cỏ nuôi súc vật mánh mã tượng đều thập phần thích ăn, lúc này mới yên tâm làm cho người ta đại diện tích nuôi trồng cỏ nuôi súc vật. Ngồi ở thật cao mánh mã tượng trên, ánh mắt một mảnh tuyệt đẹp, song song nhìn phía trước cao lớn hy vọng thành, trong lòng lại tính toán đã muốn hảo xem địa chỉ, chuẩn bị mới xây làm ngũ tòa phân thành. Cái này ngũ tỏa phân thành một người trong đó là song song sớm hảo xem một chỗ vị trí cực tốt địa phương, chỗ đó núi cao sông ngòi thảo nguyên đều có, hơn nữa cách hy vọng thành chủ thành không xa. Nay hy vọng thành đã có một ít, dù sao cũng là ở trong sân cốc, còn muốn phân chia mảnh lớn địa phương dùng cho gieo trồng cùng nuôi dưỡng, đặc biệt nuôi dưỡng, hương vị đại, liền tính mỗi ngày thanh lý cũng giống vậy có hương vị. Nhất định phải rời xa đám người chỗ ở nhiều năm như vậy song song vẫn không chịu bung gia nhập hy vọng thành cùng vọng hải thành thú nhân số lượng nhân khẩu, không phải song song thật sự không muốn thu người. Nàng nhưng là phải kiến quốc, làm sao có thể không hy vọng thủ hạ nhiều, chớ đừng nói chi là nay hy vọng thành cùng vọng hải thành thủ vệ lực lượng cũng đủ, phải nên là dân cư càng nhiều càng tốt thời điểm. Chính là bởi vì hy vọng thành cùng vọng hải thành dung lượng quá nhỏ, căn bản giữ không xong nhiều người như vậy khẩu, song song mới chậm chạp không đồng ý, nay song song muốn kiến tạo phân thành, vì có thể thu dụng nhiều hơn thú nhân. Lần này song song liền chuẩn bị tại hy vọng thành bên ngoài, khắc kiến một cái hạnh phúc thành, đối với hạnh phúc thành làm đồ quy hoạch, song song đã muốn cân nhắc 2 năm, nàng là chuẩn bị đem hạnh phúc thành kiến tạo thành tương lai kiến quốc sơ đô thành. Mà hy vọng thành thì là làm một cái hành hương chi địa bảo tồn xuống dưới. Hạnh phúc thành kiến tạo tại song song trong dự đoán, là trước nay chưa có cực lớn quy mô, nếu kiến tạo hảo, dung nạp nhất thiết dân cư tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng mà như vậy khổng lồ thành thị, công trình chi phức tạp viễn siêu tưởng tượng, cần xử lý sự tình cũng sẽ nhiều đến không đếm được, cho nên song song chuẩn bị tự mình toa chấn, chỉ huy người kiến tạo hạnh phúc thành. Mà tại hạnh phúc thành bên ngoài, song song còn chuẩn bị kiến tạo tứ tòa phân thành. Cái này tứ tòa phân thành lấy tứ giác vị trí, bảo vệ xung quanh hy vọng thành cùng hạnh phúc thành, là một cái bảo hộ quan tạp tồn tại. Cái này tứ tòa phân thành tên song song đều nghĩ xong, không cần phức tạp hơn, liền lấy vị trí mệnh danh, hảo khởi hoàn hảo nhớ, Đông Thành, Tây Thành, Nam Thành, Thành Bắc. Đông Tây Bắc Tam Thành song song chuẩn bị vẫn là dùng hy vọng thành kiến tạo phương pháp xây dựng, mà Nam Thành tới gần vọng hải thành. Cho nên Nam Thành vẫn là dựa theo vọng hải thành xây dựng phương pháp để đến dựng, hảo lạ liền ngư nhân tộc cư trụ. Chỉ là như vậy vừa đến, tổng cộng 5 cái thành muốn đồng thời khởi công, chủ sự người cũng có chút thiếu đi, nàng muốn phụ trách hạnh phúc thành kiến tạo, Nôn Minh có kinh nghiệm, cũng lấy phụ trách một cái phân thành kiến tạo. Đóa Diêm nay đã từ nhậm thành chủ, sửa tư lực nhất vì thành chủ, thị lực cùng Tát Lan, Lực Nhị vì phó thành chủ, cho nên Đóa Diêm có thể không ra tay đến, cùng Đồ Nhã cùng nhau hỗ trợ phụ trách một cái phân thành xây dựng. Mà Nam Thành thì là có thể giao cho ngư nhân tộc đến phụ trách, ngư nhân tộc đầu não cực kỳ thông minh, Vọng Hải Thành rất nhiều việc vật đều là ngư nhân tộc phụ trách quản lý, đem Vọng Hải Thành phát triển hết sức tốt. Đặc biệt Ngư Mạn, cái này nguyên bản không thế nào xuất sắc nữ nhân, đang quản lý phương diện thật là có được trời ưu ái thiên phú, Vọng Hải Thành thành chủ, song song là khiến Lực Tam cùng Chỉ Dực đi phụ trách. Chỉ Dực làm thành chủ, quản lý thành trung các loại sự vật cùng việc vặt, Lực Tam làm phó thành chủ, quản lý quân đội, phụ trách hộ vệ Vọng Hải Thành an toàn. Lực Tam đối với quản lý quân đội hoàn hảo, chủ yếu là người thủ hạ thành thật hảo quản lý, không cần Lực Tam phí khí lực gì liền có thể quản lý tốt. Bất quá Chỉ Dực liền không vận khí tốt như vậy, quản lý một cái thành thị cần đối mặt đến vấn đề không cần quá nhiều, Chỉ Dực đối với quản lý mặt trên sự tình còn không am hiểu. Ít nhiều Ngư Mạn phụ tá, mới có thể làm cho Chỉ Dực không đến mức thái luôn cuống tay chân, đem Vọng Hải Thành thống trị không hề sai lầm, còn một ngày so một ngày hảo. Cũng là Ngư Mạn một chút không tàng tư, một chút tay cầm tay giáo, nay Chỉ Dực đã là cái đủ tư cách Vọng Hải Thành thành chủ. Lúc này đây kiến tạo Nam Thành, song song liền chuẩn bị nhượng Ngư Mạn phụ trách, thuận tiện nhượng Ngư Mạn gánh vác Nam Thành thành chủ, bởi vì Ngư Mạn là ngư nhân tộc, cho nên Nam Thành phủ thành chủ cũng muốn kiến tạo hai cái. Một cái nước trên phủ thành chủ, đợi đến Ngư Mạn từ nhậm thành chủ sau, vạn nhất mới tới thành chủ không phải ngư nhân tộc cũng tốt cư trụ, một là trong nước phủ thành chủ, phương tiện Ngư Mạn cư trụ. Kể từ đó, song song, Nôn Minh, Đóa Diêm, Ngư Mạn, bốn người phụ trách tứ tòa phân thành kiến tạo, nhưng vẫn có một cái phân thành không người phụ trách. Vốn ngư nhân tộc người thông minh không ít, chính là Ngư Mạn trượng phu Thủy Ly cũng có thể phụ trách kiến thành chi trách, đáng tiếc ngư nhân tộc không ly khai nước, không thể đến rời xa đại hải địa phương đi. Chớ đừng nói chi là Thủy Ly còn muốn phụ trách xử lý ngư nhân tộc các loại sự vật, ngư nhân tộc gần nhất 2 năm qua càng phát dân cư tràn đầy, người một nhiều như quả không hảo hảo quản lý liền dễ dàng sai lầm. Thủy Ly căn bản không ly khai ngư nhân tộc. Mậu Nham cùng Mậu Hải càng là trông cậy vào không hơn, hai người này hiện tại liền vội vàng một sự kiện, toàn lực đề cao ngân hổ tộc cùng mánh mã tộc thú nhân sức chiến đấu. Hiện tại Hy Vọng Thành cùng Vọng Hải Thành đã muốn bị hai người này làm toàn dân đều binh, suốt ngày tại Hy Vọng Thành cùng Vọng Hải Thành hai bên chạy, nhìn chằm chằm các thú nhân huấn luyện chiến đấu. Đặc biệt nay ăn uống không lo tự cấp tự túc sau. Hy Vọng Thành cùng Vọng Hải Thành thú nhân suốt ngày bị hai người này chảo huấn luyện, biến thành ngân hổ tộc cùng mánh mã tộc thú nhân nhìn đến hai người này liền khẩn trương.